an tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tịnh thức vượt thoát lẻo đau buồn. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu tâm nguyện tiếng chuông này vang pháp giới khắp nơi u tối mọi loài nghe. Siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử giác ngộ, tâm tư một hướng về nghe chuông phiền não tan mây khói, lặng thân an miệng mỉm cười. Thở nương chuông về chánh niệm vườn tâm hoa tuệ nở sinh tươi. Thank you. Nguyện tiếng chuông này vang khắp giới, xa xôi tâm tôi cũng đều nghe. Những ai lạc bước bao dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tịnh lặng hết sầu thương. Tập buông thả thôi vần vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn. Học nhìn lại hiểu và thương. Chuông đại hồng mới vọng, tiếng kệ đã sương vang. Trên vọng tới thiên đường, dưới thông về địa phủ. Phổ môn vọng tiếng triều sông, bá thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen. Ước

các pháp môn chuyển hóa. Soi sáng diệu giác và nâng đỡ trên con đường thực tập. Giác tình sớm ở lòng Bồ Đề. Nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Xây dựng nên bốn chúng nghiệp hóa được muôn loài. Chuông pháp thâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử. xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Bụt, xin chứng đề.